Ba triệu không nỡ nhưng cũng đành phải đồng ý, hôm khác nhớ đến chơi nhé. Chú còn món sở trường là cá nướng hoa quế đấy, con nhất định phải tới nếm thử nhé. Sau khi Triệu Phùng Thanh ra về, cảm xúc cô liền không tốt. Tất nhiên Giang Tấn cũng nhận ra điều đó, tay trái. Góc chuyện audio.com, hắn giữ cô định trên vô lăng, tay phải thì vươn tới nắm lấy tay cô, chỉ ăn một bữa cơm đã rầu rĩ không vui rồi, ba em còn tưởng anh bắt nạt em đấy. Thì anh bắt nạt em đúng rồi còn gì, cô nắm tay hắn lên định cắn một cái nhưng lại không nỡ. Ngón tay hắn vừa thon dài lại đều nhau, nhìn đẹp cực kỳ. Chỉ là ngẫm lại chân của cô đẹp như vậy, hắn cũng cắn rồi. Vì thế cô cắn một cái thật mạnh lên tay hắn. Giang Tấn liếc mắt nhìn cô một cái nhưng cứ để mặc cô cắn. Em bực cái gì chứ? Đúng lúc cột đèn giao thông phía trước báo hiệu đèn đỏ. Hắn dừng lại xe, Triệu Phùng Thanh lấy ra một tờ khăn giấy, lau một lượt ngón trỏ của hắn sau đó khẽ cắn một cái nữa. Giang Tổng, nếu sau này anh hẹn hò với một cô gái khác, anh đừng hợp sức với cô ấy tới đánh em nhé. Nói bậy bạ gì đó. Hắn thấy cô cắn tay mình thì không chịu, xoay tay một cái chặn ngược lên môi cô gái khác ở đâu ra. Cô kéo tay hắn xuống nghịch chơi, không phải bạn gái cũ của anh xếp được một hàng dài đấy à? Hiện giờ anh chỉ có mình em thôi. Giang Tấn nhìn từng con số màu đỏ đang chạy trên cột đèn giao thông, còn hơn 20 giây nữa. Triệu Phùng Thanh, em là nữ vương đại nhân của anh. Rồi hắn nghiêng người qua hôn lên môi cô một cái. Đại gia à, xin ngài nguôi giận. Cách chương.